Anime dị giới lữ hành gia, chương 131, đại ca có lỗi với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là những mẫu ta vừa mới cải tiến. Kiriko đưa ra một chiếc vali, trong đó đựng lấy vài ống tiêm bằng kim loại, chứa đựng dung dịch đủ loại màu sắc. Để ta thử xem, không hề có chút do dự, Alan lập tức lấy ra một ống, tháo nắp rồi trực tiếp tiêm vào cơ thể. Người mà hắn tin tưởng nhất trên thế giới này, ngoại trừ mẫu hậu Astrea Vermilion, thì phải là Kiriko. Thực tế, thiếu nữ còn biết được nhiều bí mật của Alan vượt xa Astrea, trong đó bao gồm cả năng lực thôn phệ của vũ khí linh hồn Commerdentis. Có thể nói ngoài vấn đề liên quan tới hệ thống và xuyên qua thế giới, mọi thứ khác thì Alan đều tiết lộ với nàng. Cảm thụ được từng luồng hơi nóng mau chóng lan tỏa trong cơ thể, vận chuyển ma lực, nét mặt hắn hơi lộ ra vui vẻ. Hiệu quả tốt hơn lần trước nhiều. Làm tốt lắm, Kiriko. Chuyện nhỏ mà thôi, ngươi nghĩ ta là ai à? Giọng nói tuy bình thản, nhưng nụ cười vui vẻ khi được khích lệ khó mà che giấu được. Ha ha, đương nhiên là bác sĩ riêng của ta rồi. Chúng ta còn chưa có ký hợp đồng đâu, ý ngươi là kết hôn đi. Có thể hay không đừng như vậy. Dù tổ chức lễ cưới cũng phải đủ người tập hợp mới được, nếu phân biệt đối xử thì tương lai ta bị xài đao là cái chắc. Alan thầm than, Commerdentis tuy có khả năng thôn phệ ma lực nhưng hạn mức cao nhất là tồn tại, điều này phụ thuộc vào tố chất cơ thể. Thân thể siêu phàm của Alan, so với Desperado khi chưa thức tỉnh tính ra còn phải vượt trội, ưu điểm rõ ràng nhất là chỉ cần đầy đủ tư nguyên thì rất thuận lợi tăng cường. Nhưng ở cái thế giới không có tài nguyên ma pháp như thế này, đồ ăn thông thường không thể nào thỏa mãn được Alan. Thế nên hắn đã nghĩ tới việc lợi dụng khoa học kỹ thuật chế tạo ra dinh dưỡng dịch áp xúc. Lấy năng lực của Kiriko, hoàn toàn có thể tách rời những dưỡng chất cần thiết, loại bỏ thứ dư thừa, thậm chí tái tạo ra hợp chất phù hợp với cơ thể của Alan. Một chi ống nghiệm nhỏ thế này, không kể công sức của Kiriko bỏ ra, nguyên liệu cũng đã tiêu tốn vài chục ngàn đô la. Muốn trở nên mạnh mẽ, nói cho cùng vẫn phải khắc kim. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng năm Alan đập gần như hơn phân nửa số tiền kiếm được cho bệnh viện tư nhân Yakushi. Thế nào, ngươi, không muốn, thấy Alan im lặng, giọng nói nàng chợt trở nên dịu dàng, nhưng lại làm cho lòng người mát lạnh. Chuyện này, không thể đùa, sắc mặt Alan trở nên nghiêm nghị. Kiriko, tình trạng bây giờ của ta, thật sự không tốt lắm, ngươi phải hiểu đi. Phản loạn quân, Kiriko nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt bắt đầu chuyển sang lo lắng. Bên trong phản loạn quân quá mức rối loạn, nếu cứ duy trì hiện trạng, trong vòng mấy năm sợ là sẽ hoàn toàn tan rã. Về phần thủ lĩnh Tyrant, ta thậm chí hoài nghi rằng hắn đã không còn tồn tại. Và kết quả, chiến tranh giữa đồng minh và liên minh sẽ chính thức bộc phát. Quy mô khả năng so với hai lần thế chiến trước đó còn lớn hơn. Đây là điều mà người sáng suốt đều nhìn ra được. Alan tuy sở hữu thực lực áp đảo tất cả, nhưng hắn cũng chỉ có một mình. Và chiến tranh chính là chơi hội đồng và không từ thủ đoạn. Khi phản loạn quân toi đời, hắn khả năng cao là sẽ bị bộc lộ thân phận, phía đồng minh chắc chắn sẽ lấy cớ làm văn chương với liên minh, nơi mà đế quốc Vermilion phụ thuộc. Kết quả, dưới áp lực của hai thế lực lớn, dân chúng và quân đội của Vermilion có ủng hộ hắn hay không còn là một biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tới mức độ đó, Alan cũng sẽ không làm liên lụy người khác, chủ động diễn màn kịch tự tay đâm người thân rũ bỏ quan hệ, rồi toàn lực khai hỏa đánh một trận cho sảng khoái, tiện thể kiếm thêm chút năng lượng vận mệnh. Tiếp đó còn phải hỏi sao? Mở hệ thống chuồn về chủ thế giới, cầu thêm vài đợt, khi nào đạt tới bán thần, thậm chí truyền kỳ một đòn diệt tinh mới quay về chậm rãi tính sổ sách. Đương nhiên, đó chỉ là trường hợp xấu nhất, ta cũng có kế hoạch riêng của chính mình. Hơi mỉm cười trấn an thiếu nữ, Alan đưa ra cam kết. Cho nên trước khi giải quyết tất cả phiền toái, sẽ không thể cho ngươi hứa hẹn chính xác, Kiriko. Mặc dù phiền toái ở đây, không hẳn chỉ là phiền toái tại thế giới này. Trong lòng Alan lặng lẽ bổ sung, ta, có thể hay không làm gì để trợ giúp ngươi, Alan. Luôn tự tin như Kiriko, giờ phút này, lại chợt nhận ra một thiên tài như mình thật sự vô dụng. Chỉ nghe qua áp lực mà Alan với thân phận hoàng tử của Vermilion phải chịu đựng, thiếu nữ cũng đã cảm thấy khó thở. Phản loạn quân, liên minh, đồng minh, xung đột đã sớm vượt qua cấp độ quốc gia. Đừng nói bản thân nàng, dù đối với một Desperado, kẻ được xưng là xông phá vận mệnh, một khi cuốn vào sơ ý chút vẫn sẽ bị đại thế nghiền nát. Nhìn thấy vẻ bứt rứt của thiếu nữ luôn kiêu ngạo, hứng thú Alan lần nữa lên cao. Hà, ngươi không phải vẫn luôn là bác sĩ riêng của ta sao? Đúng vậy, nhưng mà ý ta là, được rồi, bác sĩ là cần chăm sóc một chút bệnh nhân về thể xác lẫn tâm lý đi. Vậy nên, thêm một lần, a, đừng, vài âm thanh xấu hổ lại tiếp tục vang lên trong phòng khám bệnh. Không tiếp tục trêu chọc Kiriko, sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm túc. Chuyện lần trước ta nhờ, đã có kết quả sao? Điều Alan muốn hỏi là về việc bệnh tình của Sarah. Hắn đã gửi cho Kiriko mẫu máu và một số tổ chức tế bào để xét nghiệm, tin rằng đến bây giờ hẳn là đã có kết quả. Lấy năng lực của nàng, Alan tin tưởng dù bây giờ chưa ra được biện pháp, tương lai cũng nhất định sẽ có. Hừ, hoàng tử điện hạ, trước mặt ta ngươi lại nhắc tới nữ nhân khác, không thấy quá đáng sao? Gương mặt lạnh xuống, giọng nói Kiriko không còn chút nào thân mật. Ách, về Sarah, ta và nàng chỉ là bằng hữu, đương nhiên tạm thời là bằng hữu. Hắn đối với thiếu nữ vụng về yêu thích hội họa đó vẫn rất có hảo cảm, nếu không việc gì phải mặt dày mày dạn đi cầu Kiriko. Dĩ nhiên, câu này Alan không ngu xuẩn tới mức nói ra. Ha ha, trêu chọc ngươi nữa rồi. Tiện tay lấy ra một bảng báo cáo đưa cho Alan, Kiriko danh mãnh nở nụ cười. Thật sự là trêu chọc sao? Phụ nữ có đôi khi thật thất thường khó đoán. Càng nhìn về đám số liệu, chân mày Alan càng nhíu lại thật chặt. Ngươi có nắm chắc không? Thế nào, vẫn lo lắng cho bạn gái nhỏ của ngươi? Yên tâm đi, cho ta nhiều nhất nửa năm sẽ nghiên cứu ra phương pháp cụ thể. Có điều, chi phí không thành vấn đề, ta sẽ đi đòi Kazamasuri. Alan dứt khoát thay cho vị chủ tịch kia đáp ứng. Cặp được cơ hội chữa trị bệnh cho con gái, Kazamasuri cô dâu khẳng định không có lý do để từ chối, nhất là khi kết quả nhìn qua còn rất khả quan. Bệnh tình của Sarah, dù sao cũng đã trải qua các island trị liệu, ít nhất miễn cưỡng đi lại được, không còn nằm liệt giường như trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với khả năng của Kiriko, tuy chưa thể giống với island trị tận gốc bằng cách điều chỉnh lại cấu trúc gen, nhưng nếu trải qua nghiên cứu kỹ càng, tái tạo lại xương với mật độ gia tăng chắc vẫn có khả năng làm được. Tuy nhiên lúc sau, chẳng lẽ phải bắt Sarah giống với Yudai, cả ngày luyện tập như điên để kích thích hồi phục. Vừa nghĩ tới cảnh máu me đó, Alan lập tức đau lòng. Thật ra, ta trước giờ luôn nghiên cứu phương pháp thích hợp nhằm chuyển hóa mỡ thành cơ bắp. Chớp chớp con ngươi màu lục, Kiriko rất chi kỷ cho ra đề nghị. Như thế khá nguy hiểm đi, tế bào cấu tạo hoàn toàn là khác nhau. Alan nghi hoặc hỏi, hắn đối với y học vẫn có hiểu biết, độ khó cách thức này hoàn toàn không thua với điều trị chứng giòn xương cho Sarah. Hơn nữa, dù thế nào thì ban đầu cũng rất cần năng lực của Kiriko trực tiếp tham gia để thử nghiệm, sơ sót rất có thể tồn tại. Nghe vậy, thiếu nữ áo trắng cũng không phản bác mà chỉ hơi mỉm cười, đưa ánh mắt sang cửa sổ. À, tại nơi đây chúng ta không phải có sẵn vật thí nghiệm sao? Hiện ra trước tầm nhìn của Alan, thiếu niên tóc vàng vừa mới hồi phục từ khoang IPS lại bắt đầu la hét mấy câu đại loại như em gái ta dễ thương nhất thế giới, tinh thần sung mãn rồi tiếp tục lao vào luyện tập. Yudai, đại ca đành có lỗi với ngươi, cùng đáng yêu ta nhất định sẽ chăm sóc, yên tâm đi thôi, cách chương.